Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư, chương 76, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor Autumn No Luck, Lạc Phủ muốn từ hôn, mà còn là hôn ước cùng Hoàng Thất Thiên Vũ Đế Quốc. Đối tượng còn là Thiên Chi Kiêu Tử, Ngũ Hoàng Tử, Tiên Trừ Treo Di Tài Năng Thiên Phú, con cưng của trời. Tin tức bát quái này nhanh chóng truyền đi khắp nơi trong thành Phong Lâm, còn truyền tới không ít thành trì xa xôi khác. Trong số đó có những người ban đầu không hiểu rõ chân tướng, sau khi biết được ngọn nguồn, đều thập phần tán thành hành động của Lạc lão gia tử. Đều tán thưởng ông là một hán tử chính trực, không bởi vì quyền thế của Hoàng Thất Thiên Vũ mà ủy khuất cháu gái của chính mình. Cũng có người nói Lạc lão gia tử ngốc hiền tế quý như Ngũ Hoàng tử, đốt đèn lồng tìm khắp nơi cũng không có, Lạc lão gia tử còn bây giờ còn đẩy ra bên ngoài. Lập tức có người phản bác nói, người của Hoàng Thất Thiên Vũ đều đối đãi với Lạc Thanh Đồng ác độc như vậy, ai biết có thể sống sót được đến ngày gả đi hay không a, còn không bằng nhân lúc còn sớm từ hôn cho rồi. Cũng đỡ phải mất đi một đứa cháu gái quốc sắc thiên hương. Mặc kệ bên ngoài đang đồn đãi như thế nào, Lạc lão gia tử bên này đã rời khỏi Đông Ly Quốc hướng đến Đế Quốc Thiên Vũ để từ hôn. Sau khi hắn nhận được thư làm chứng của các vị gia chủ hiền quý tự tay viết liền trực tiếp xuất phát, một chút thời gian cũng không trì hoãn. Sau khi Lạc Thanh Đồng trở về Lạc gia, liền nhốt mình trong mật thất của Lạc lão gia tử, đem bí tịch tu luyện bên trong toàn bộ đều lật qua một lần. Nàng thập phần rõ ràng tình cảnh của Lạc gia hiện giờ, đừng nhìn thấy Trấn Quốc Hầu Phủ ở Đông Ly Quốc giống như dưới một người mà trên vạn người, ngay cả vương thất Đông Ly Quốc cũng phải nịnh bợ, nhưng thực ra đều là bởi vì quan hệ hôn ước giữa Lạc Thanh Đồng cùng Vũ Văn Mặc. Một khi quan hệ hôn ước giữa hai nhà được giải trừ, người vọng tưởng muốn thay thế Lạc gia nhiều không kể xiết. Ngay cả thái độ của vương thất Đông Ly Quốc đối với Lạc gia chỉ sợ là cũng sẽ có nhiều chuyển biến. Những chuyện này, Lạc lão gia tử vì yêu thương cháu gái chưa bao giờ nhắc tới trước mặt nàng. Càng không nói sau khi từ hôn sẽ tạo nên những tổn thất gì đối với Lạc gia, phỏng chừng là đang muốn tự mình dùng hết sức mình chịu đựng. Nhưng Lạc Thanh Đồng sao có thể làm như thật sự không biết gì. Hôn sự này là nàng chủ động muốn giải trừ, trách nhiệm sau lưng tự nhiên cũng nên để nàng tới gánh vác. Lạc Thanh Đồng gõ nhẹ lên án thư, đem quyển bí tịch hồn thuật cuối cùng cất lên kệ sách bên trong. Su An, bản sách cách chương.